Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, trưởng tử Lã Bân. Ngay tại Lã Bố lo lắng vạn phần, nhẫn nại độ đã hạ xuống cực hạn, hận không thể một chân đá tung cửa xông vào thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng to rõ hài nhi khóc nỉ non âm thanh theo trong phòng sinh truyền ra. Sinh, sinh, là cái công tử, mẹ con bình an, nghe được tin tức này về sau. Lã Bố không khỏi thật dài thở dài một hơi, trong lúc nhất thời cả người như là hư thoát. Cảm giác so đánh một trận đại chiến đều mệt mỏi. Sau một khắc, Lã Bố liền không kịp chờ đợi xông vào phòng sinh. Mấy bước đi vào Thái Diễm bên người, cúi người ngồi xuống, chăm chú bắt lấy Thái Diễm tay nhỏ. Nhìn xem Thái Diễm suy yếu mà khuôn mặt tái nhợt, nhìn xem trên trán nàng mấy lọn tóc đều bị mồ hôi thấm ướt, mềm mềm dán tại trên trán. Lã Bố trong lòng không khỏi một trận thương tiếc. Diễm Nhi, vất vả ngươi. Thái Diễm bị Lã Bố nắm chặt tay nhỏ, nhẹ nhàng dùng sức cầm một chút Lã Bố đại thủ, suy yếu cười một tiếng, sau đó đối Lã Bố nói ra, có thể vì phu quân sinh con dưỡng cái, là Diễm Nhi chuyện bổn phận. Đúng, ngươi nhìn chúng ta con trai sao? Lã Bố chỉ là hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Thái Diễm. Trước kia Vũ Dũng hết thảy hóa thành ngón tay mềm. Diễm Nhi, tiểu gia hỏa này hại ngươi thảm như vậy, ta mới không tâm tư nhìn hắn đâu, ta hiện tại liền muốn hào hào mà nhìn xem ngươi. Lã Bố, để Thái Diễm vừa cảm động lại là ngọt ngào, bất quá miệng trong vẫn là không nhịn được phàn nàn nói. Phu quân, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, Thuyền Nhi muội tử các nàng đều ở nơi này đâu. Nhanh lên đem nhi tử ôm tới, để cho ta xem thật kỹ một chút. Lã Bố nhẹ gật đầu, lập tức sai người đem tiểu gia hỏa bỏ vào Thái Diễm bên người. Tiểu gia hỏa vừa rồi khóc mệt, hiện tại ngủ thật say. Thái Diễm nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa nhìn xem, trong mắt tràn đầy tất cả đều là nồng đến tan không ra nhu tình. Phu quân, ngươi nhìn mỹ mạo của hắn, mũi nhiều giống ngươi a. Ngạch, kỳ thật đi, tiểu hài tử vừa ra đời thời điểm, nhăn nhăn nhúm nhúm, trên người còn có tóc máu, nhưng thật ra là rất khó coi. Lã Bố thật đúng là không nhìn ra nhi tử mỹ mạo còn có mũi như chính mình đến. Chỉ ít tiếp qua mấy tháng nói như còn tạm được, bất quá hài tử tại bên người mẫu thân luôn luôn hoàn mỹ nhất. Đã Diễm Nhi nói như đó chính là giống đi. Lã Bố không khỏi phụ họa gật gật đầu. Thái Diễm không khỏi hướng về phía Lã Bố nói ra, phu quân, ngươi cho nhi tử đặt tên đi. Lã Bố nhẹ gật đầu, sau đó suy nghĩ một phen nói ra, không bằng gọi Lã Bân đi. Lã Bân, nghe được Lã Bố đặt tên về sau, Thái Diễm không khỏi nhãn tình sáng lên nói ra, tên rất hay. Hy vọng Bân Nhi lớn lên về sau, có thể giống phu quân đồng dạng văn võ song toàn, bên cạnh điêu thuyền chờ nữ, cũng nhao nhao tán thưởng Lã Bân cái tên này tốt. Nhưng vào lúc này, Lã Linh khinh nện bước tiểu chân ngắn, gật gù đắc ý đi đến, mấy tháng không gặp, tiểu gia hỏa đi đường càng ổn định một chút, nhìn thấy Lã Linh khinh, Lã Bố không khỏi mỉm cười. Tiến lên một cái ôm lấy Lã Linh khinh, đưa nàng phóng tới tiểu gia hỏa Lã Bân bên người. Sau đó đối Lã Linh khinh nói ra, Linh khinh, đây là đệ đệ ngươi Lã Bân, ngươi thích không? Lã Linh khinh nhìn Lã Bân một chút, không khỏi ghét bỏ nói ra, đệ đệ xấu quá à, người ta mới không thích đâu. Nghe được Lã Linh khinh, bên người chư nữ không khỏi khanh khách nở nụ cười. Còn tốt Lã Bân không hiểu chuyện, nếu không nếu là bị hắn biết, chính mình lại bị xấu cự, không biết muốn rất đau lòng đâu. Mà Lã Linh khinh mẹ ruột Nghiêm Nhị thì là bị giật nảy mình, phải biết nói người vô ý, người nghe có lòng a. Lã Bân thế nhưng là phu quân trưởng tử, không có gì ngoài ý muốn, tương lai là phải thừa kế Lã Bố cơ nghiệp, phu quân là một giới hào kiệt. nhất định thích nhi tử muốn bao nhiêu qua nữ nhi, vạn nhất nữ nhi trêu đến hắn không vui, vậy thì phiền toái. Bởi vậy tại Lã Linh Khinh sau khi nói xong, Nghiêm Nhị vội vàng nói ra, Linh Khinh, không được nói hưu nói vượn, sao có thể nói như vậy đệ đệ đâu. Lã Linh Khinh vểnh lên miệng nhỏ nói ra, thế nhưng là, hắn vốn là xấu quá à. Nghe nói như thế, Nghiêm Nhị càng gấp hơn, đang muốn răn dạy Lã Linh Khinh thời điểm, Lã Bố lại là mỉm cười khoát tay ngăn lại nàng. Lã Bố không khỏi hướng về phía Lã Linh Khinh nói ra, thế nhưng là ngươi vừa ra đời thời điểm cũng là xấu như vậy a. Nghe xong lời này, Lã Linh Khinh lập tức liền không lại xú thí, vểnh lên miệng nhỏ nói ra, a cha gạt người, người ta mới sẽ không như thế xấu đâu. Lã Bố cười đối Lã Linh Khinh nói ra, không tin ngươi hỏi một chút ngươi mấy cái di nương. Điêu Thuyền, Trương Ninh nhao nhao phụ họa Lã Bố, khẳng định Lã Linh Khinh xuất sinh thời điểm cũng là xấu như vậy. Kết quả, Lã Linh Khinh miệng nhỏ một xẹp, qua một tiếng liền khóc. Lã Bố liền bận bịu luống cuống tay chân dỗ dành Lã Linh Khinh. Linh Khinh đừng khóc, đừng khóc, vừa rồi a hoa là lừa ngươi. Ngươi vừa ra đời thời điểm liền xinh đẹp đây, không có chút nào xấu. Người miệng xinh đẹp á, dỗ nửa ngày, khó khăn mới đưa Lã Linh Khinh cho hống tốt. Kết quả tiểu nha đầu này há miệng lại hỏi, a cha, người ta xinh đẹp như vậy, vì cái gì đệ đệ xấu như vậy a? Hoắc, thật là một cái yêu dám thúi nha đầu a. Lã Bố không khỏi kiên nhẫn đối Lã Linh Khinh nói ra, đệ đệ ngươi vừa ra đời, cho nên nhìn qua không dễ nhìn. Chờ qua mấy ngày, liền trở nên tốt đã thấy nhiều. Lã Linh Khinh không khỏi tò mò hỏi, thật sao? Lã Bố gật đầu nói ra, tự nhiên là thật. Linh Khinh, ngươi nhớ kỹ, Bân Nhi là đệ đệ ngươi, là ngươi người thân cận nhất. Ngươi là A Tỷ, ngươi phải học được chiếu cố đệ đệ. Nghe được Lã Bố, Lã Linh Khinh không khỏi gật đầu nói ra, về sau ta đến bảo hộ đệ đệ, ai cũng không thể khi dễ hắn. Nghe được Lã Linh Khinh tiểu đại nhân đồng dạng thần khí dáng vẻ, đám người không khỏi đều nở nụ cười. Lúc này, Điêu Thuyền lặng lẽ nói ra, tốt, Diễm Nhi tỷ tỷ mệt mỏi, để Diễm Nhi tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nghe Điêu Thuyền, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu, ôm Lã Linh Khinh đi ra ngoài. Lúc này, Nghiêm Nhị không khỏi lặng lẽ thở dài một hơi. Nhìn, phu quân cũng không có bởi vì có nhi tử liền không để ý đến nữ nhi. Bất luận nhi tử vẫn là nữ nhi, phu quân đều là cực kỳ thích. Dạng này, Nghiêm Nhị an tâm, cũng không lâu lắm. Tuân Úc, Quách Gia, Hí Chí Tài, Đỗ Tập, Giả Hủ đám người liền hồng quang đầy mặt vào phủ hướng về phía Lã Bố chúc. Tại Lã Bân không có xuất sinh trước đó, toàn bộ Lã Bố tập đoàn nhưng thật ra là có to lớn tai họa ngầm tồn tại. Không có nhi tử, liền không có người kế thừa Lã Bố đại nghiệp. Lã Bố một khi có nguy hiểm, như vậy toàn bộ Lã Bố tập đoàn sẽ ầm vang sụp đổ, không có chút nào chỗ giảng hòa. Nhưng là hiện tại liền Lã Bân xuất sinh về sau, liền hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ Lã Bố tập đoàn, tại Lã Bân xuất sinh về sau, lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ, đều càng chặt chẽ hơn mấy phần. Sau đó, có càng ngày càng nhiều người đến đây chúc, Lã Bố tâm tình đại khoái. Một ngày thời gian, miệng cơ bản liền không có khép lại qua, vẫn luôn tiếp tục đến ban đêm. Lã Bố mới lấy không rảnh rỗi. Sau đó, Lã Bố liền nghe được Điêu Thuyền cùng Trương Ninh thân thể khó chịu tin tức, không khỏi đem Lã Bố cho giật nảy mình. Lã Bố vội vàng chạy tới Điêu Thuyền cùng Trương Ninh chỗ nào, khẩn trương hỏi thăm hai người đến cùng chỗ nào khó chịu. Một bên phái người đem Hoa Đà mời đi qua. Rất nhanh, Hoa Đà liền chạy đến vì hai nữ bắt mạch. Nửa ngày về sau, Hoa Đà hướng về phía Lã Bố chúc mừng nói,